Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 877, hạng người vô danh. Người bất quá là Minh Hà Bờ một cái du đãng ác quỷ. Cũng dám nói rằng Tu La, người chất vấn ta, người xứng sao? Tần Phong nhìn qua nghịch Tu La, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tần Phong thần thái mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng là mấy câu nói lại là kinh thiên động địa. Lập tức để ở đây chúng yêu tộc đều ngẩn ra. Phượng Tê quan trưởng lão và đệ tử càng là trợn mắt líu lưỡi. Một câu đều không nói được. Tất cả mọi người không thể tin được. Tần Phong vậy mà lại nói ra lớn lối như thế mà nói. Cái này căn bản là trắng trợn khiêu khích. Công nhiên khiêu chiến nghịch Tu La tôn nghiêm, nghịch Tu La biết bao khủng bố, chỉ dựa vào kiếm khí trọng thương trưởng lão Phong Tiêu Dao. Càng là một kiếm chạm phá Phượng Tê Quan Chấn Tông đại trận Phượng Vũ Cửu Thiên. Đáng sợ hơn là, không có người thấy rõ nghịch Tu La kiếm pháp, thậm chí không có người biết lai lịch của hắn. Phượng Tê Quan tất cả mọi người cho rằng đại nạn lâm đầu. Lâm vào trong khủng hoảng, Tần Phong lại đứng ra, công nhiên nói nghịch Tu La là một cái du đãng ác quỷ. Tựa hồ nghịch Tu La ở Tần Phong trong mắt, căn bản là không có ý nghĩa tồn tại. Vạn kiếm trưởng lão, đối phương thế nhưng là nghịch Tu La, thành danh đã lâu yêu đế, coi như là ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cùng ngạo thế yêu đế liên thủ. Đồ diệt Phượng Tê Quan là trong chớp mắt sự tình, ngươi lại dám như vậy khiêu khích hắn, ngươi sẽ không sợ hắn dưới cơn nóng giận. Tham Lang kiếm đế giờ phút này cũng từ truyền kiếm các bên trong đi tới. Do dự một chút, nhịn không được nói ra, mặc dù Tham Lang kiếm đế biết rõ Tần Phong kiếm pháp vô song, nhưng là Tần Phong dù sao tuổi tác không lớn, trẻ tuổi nóng tính, quá mức tự ngạo. Chưa chắc là nghịch Tu La đối thủ. Trên thực tế, ở kiếm ngục, nghịch Tu La kiếm đạo tu vi đã là đỉnh tiêm. Kiếm pháp càng là quỷ bí. Đã từng chảm giết qua nhân tộc kiếm thánh. Tần Phong kiếm đạo tu vi vừa mới bước vào kiếm đạo lục trọng thiên. Thành tựu kiếm đế thời gian không dài. Mà nghịch Tu La lại là kiếm đạo lục trọng thiên đỉnh phong cường giả. Là thành danh đã lâu yêu đế. Tham Lang kiếm đế thực sự không tin Tần Phong là nghịch Tu La đối thủ. Yêu đế lại như thế nào? Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, đừng nói là yêu đế. Liền xem như yêu thánh. Ta cũng không phải là không có chém qua. Tham Lang kiếm đế lập tức im lặng. Tần Phong mà nói càng ngày càng phách lối. Càng ngày càng không hợp thói thường. Kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh là bực nào tồn tại? Kiếm ngục bên trong mạnh nhất kiếm tu chính là kiếm thánh. Kiếm này ngục một giới này đỉnh phong tồn tại. Nhìn xuống chúng sinh, hiện tại Tần Phong vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói bản thân chảm sát kiếm thánh giống như chảm sát run dế, lớn lối như thế mà nói. Tham Lang kiếm đế một thời gian cũng là trợn mắt hốc mồm, không biết đáp lại ra sao. Đổi lại người khác, Tham Lang kiếm đế khẳng định của trách Tần Phong không biết trời cao đất rộng. Tham Lang kiếm đế biết rõ Tần Phong thân phận nhưng thật ra là hỗn độn kiếm chủ. Cũng chính là trong truyền thuyết hỗn độn ma thần. Cho nên Tham Lang kiếm đế cũng không dám răn dạy hắn. Chỉ là trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu như Tần Phong chọc giận nghịch Tu La, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi vậy mà biết rõ Minh Hà bên trên ngư dân. Xem ra ngươi đã từng đi qua chỗ đó. Bất quá, coi như ngươi đi qua chỗ đó, không có nghĩa là ngươi liền có thể vũ nhục ta. Nghịch Tu La trầm ngâm một chút, đem cự kiếm hai tay giơ lên. Mũi kiếm chỉ lấy Tần Phong. Lạnh lùng nói, ngươi nói cái chết của ta kiếm không bằng ngư dân. Vậy liền để ta tới kiến thức một chút kiếm pháp của ngươi. Trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng, nghịch tu la vậy mà công nhiên khiêu chiến Phượng Tê Quan một cái tầm thường trưởng lão. Mọi người đều là xôn xao, Ngạo Thế Yêu Đế trong lòng hơi động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nghịch tu la. Ngạo Thế Yêu Đế đối nghịch tu la hiểu rất rõ, biết rõ hắn là một cái rất cao ngạo tồn tại. Vài chục năm nay, chỉ có người khác khiêu chiến nghịch tu la. Nghịch tu la chưa bao giờ buông xuống tư thái, đi khiêu chiến người khác. Chớ nói chi là, nghịch tu la một lần này khiêu chiến một cái không có danh tiếng gì hạng người vô danh. Bởi vậy có thể thấy được, nghịch tu la đã xa vào đến thịnh nộ bên trong. Chỉ là hắn lòng dạ thâm trầm, cưỡng ép đem nộ khí dằn xuống đi, mặt ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh. Tu La huynh, không hổ là một đời yêu đế. Ngạo Thế Yêu Đế gật đầu một cái, kính nể nói, bá. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Tần Phong, trong lòng bọn họ đều hiếu kỳ, không biết đối mặt nghịch Tu La khiêu chiến, Tần Phong sẽ như thế nào ứng đối. Tiếp nhận khiêu chiến, kết quả rất có thể là chết thảm. Không tiếp thụ khiêu chiến, như vậy Tần Phong chính là bọn chuột nhắt vô danh. Vừa mới một phen phách lối mà nói, ở sự thật trước mặt tự sụp đổ. Tần Phong thản nhiên nhìn nghịch Tu La một cái, vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, chậm rãi nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng tới khiêu chiến ta. Nghe được lời nói của Tần Phong, chúng nhân lần nữa xôn xao. Nghịch Tu La lòng dạ sâu hơn, hàm dưỡng cho dù tốt, đối mặt Tần Phong liên tục khiêu khích, cũng không nhịn được ngón tay run nhè nhè. Bất quá nghịch Tu La dù sao cũng là yêu đế, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, khắp khuôn mặt là mỉa mai, cười lạnh nói, ta xem ngươi toàn thân trên dưới chỉ có cái kia há miệng cứng rắn. Bất quá, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi dũng khí. Ngươi nếu như thức thời, liền đón lấy khiêu chiến của ta, chết ở dưới kiếm của ta, tốt xấu là quang vinh chiến tử. Ngươi nếu quả như thật không dám, liền sớm làm tự sát. Bằng không, chờ ta đánh hạ Phượng Tê Quan, ta sẽ lưu ngươi một mạng, hảo hảo bào chế ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Về phần những người khác, hắc hắc hắc. Nghịch Tu La ánh mắt sắc bén, tràn đầy sát khí, ánh mắt chỗ đến, bị người như rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy, đáng chết, cái này Vạn Kiếm trưởng lão cũng liền há miệng lợi hại. Đối mặt nghịch Tu La khiêu chiến, hắn vậy mà rút lui, thực sự là con rùa đen rút đầu. Đúng vậy a, chính hắn không muốn sống, qua ẩu nghiện miệng thì thôi. Trả lại liên lụy chúng ta. Nghịch Tu La đánh hạ Phượng Tê Quan vốn là vì lợi, chúng ta chỉ cần không phản kháng, nhiều nhất bị làm thành buôn bán nô lệ, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như vận khí tốt, bị buôn bán đến yêu tộc đại tông môn, có lẽ còn có một trận cơ duyên tạo hóa. Lần này tốt rồi, nghịch Tu La nhất định sẽ đồ sát chúng ta. Chúng ta một người đều trốn không thoát. Vạn Kiếm trưởng lão, ngươi nếu như cái nam nhân, liền tiếp Tu La yêu đế khiêu chiến, liền xem như chiến tử, cũng là quang vinh chiến tử. Ngươi mau trả lời ứng khiêu chiến, không muốn liên lụy chúng ta. Phượng Tê Quan đệ tử cùng các trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Giận dữ mắng mỏ Tần Phong, trong lúc nhất thời, Tần Phong bị hoàn toàn bỏ vào mặt đối lập, đệ tử chung quanh cũng nhao nhao rời xa hắn, nhường ra một khoảng đất trống lớn. Ngoại trừ Cố Bác Khuynh bên ngoài, Tần Phong bên người không có một ai, hoàn toàn bị cô lập. Nhìn thấy loại tình huống này, nghịch Tu La 10 điểm đắc ý, cười nói, Vạn Kiếm trưởng lão, ngươi ngược lại là tiếp tục phách lối a. Tần Phong mỉm cười, lười biếng nói, ngươi không xứng khiêu chiến ta. Bác Nghiêng, ngươi đi giáo huấn hắn, cho hắn biết cái gì là chân chính kiếm pháp. Cố Bác Khuynh nghe vậy, nao nao, khuôn mặt bên trên hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại để cho nàng đi nghênh chiến nghịch Tu La. Phải biết, Cố Bắc Khuynh kiếm đạo cảnh giới chỉ có tứ trọng thiên, là một cái kiếm tôn nghênh chiến kiếm đế, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá Cố Bắc Khuynh cũng không có nghi vấn Tần Phong. Thấp giọng nói, tuân mệnh, công tử. Sau đó, Cố Bắc Khuynh liền bước lên trước, đi đến nghịch Tu La trước người, nói ra, nghịch Tu La, ta thay công tử giáo huấn. Nghịch Tu La đoạt xá Tu La xương thú, thân hình cao lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Cố Bắc Khuynh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một mình đứng ở trước mặt nghịch Tu La, càng là lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.